Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596. Chương 596, hỗn loạn thế giới. 5. Green Light, gia tử đảo. Suru một câu, mạnh nhất nam nhân. Để cho lấy sau khi cải trang, đại đen đen Musi, nối liền cùng một chỗ băng tần chỉ huy lâm vào yên. Lặng. Gần là lúc trước được nói qua lại là một lần, anh hùng, gặp. Cũng đúng tiếng xưng hô này cho ra đủ kính ý. Tiểu Suru, ta một người mà nói xác thực không được. Giọng nói của Akainu theo sát phía sau. Gặp trung tướng, chú ý ngươi lời nói. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Suru trung tướng nhưng là lần này tổng chỉ huy. Nham tương tiểu tử. Người chẳng lẽ đã bị dọa sợ đến tè ra quần chứ? Nhớ dùng năng lực bốc hơi một chút. Cẩn thận khắc nóng đến trọng yếu địa phương. Chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Chấm ngoặc kép, mắt thấy tần số truyền tin liền muốn loạn đứng lên. Suru lập tức lên tiếng dày đứng lên. Chúng ta bây giờ cũng không thời gian cãi nhau. Toàn quân đều có, chậm tốc độ đi trước. Gặp địch nhân hậu chủ động chia nhỏ chiến trường, lúc cần thiết trực tiếp tiến hành tiếp tục mạn thuyền chiến đấu. Suru an bài cũng không có người có ý kiến, bọn họ dự trù còn có thời gian mấy tháng an bài bị Rex đánh loạn. Đưa đến chỉ kịp ở Bắc Hải tập hợp hạm đội, thời gian dài tác chiến quân dụng vật liệu lại có khiếm khuyết. Vốn là dự định chiếm đoạt dâu trắng hậu cần nơi làm tiếp tế. Nhưng là lại bị đối với phương đoán được ý đồ công kích cho dù chạy tới. Kế sách hiện nay, chỉ có trực tiếp cùng địch nhân tiến hành trực tiếp nhất va chạm. Để cho địch nhân không cách nào dựa vào địa lợi ưu thế. Đem chiến đấu trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Hai người mà nói, miễn cưỡng có thể được đi. Vốn nên đảm nhiệm lần này tổng chỉ huy Sengoku. Cũng là lúc trước cười ra tiếng người kia. Ở đội tàu trung tâm nhất hắn, không có dĩ vãng cái loại này nói năng thận trọng lãnh tụ cánh buồm. Biểu hiện trên mặt ngược lại có mấy phần nhu hòa, hắn yêu cầu điều chỉnh một chút tâm tình cùng trạng thái. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn cái này duy nhất hải quân đại tướng là hẳn đảm nhiệm này chức vị. Nhưng lần này bọn họ phải đối mặt địch nhân không phải chuyện đùa. Lấy dâu trắng cường đại. Một người là vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh bại. Bất quá hắn cùng gặp cùng đối địch mà nói. Chưa chắc liền không có cơ hội. Cho nên liền giao cho Suru tới chỉ huy. Cùng dâu trắng tác chiến. Có thể không cho phép nơi này hắn có bất kỳ phân tâm cử chỉ. Ngay tại hạm đội hải quân xếp thành một hàng. Chậm rãi đi trước đồng thời. Đường chân trời một đầu khác cũng xuất hiện đại quy mô cùng trận hình đội tàu. Ở giữa dĩ nhiên là so với chiến hạm còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Xa xa nhìn giống như một cái đảo kình, Moby Dick hào. Dùng để thừa tái các lần đội các đội trưởng số nhỏ nhất kình ngư trạng thái bánh xe bên ngoài thuyền. Chính là lấy ngang hàng khoảng cách tản ra mở, đem đội tàu chia nhỏ thành 4 khối. Trừ cái này 5 con thuyền bộ dáng nhất trí thuyền ngoài. Cái khác liền đều là lớn nhỏ không đều. Hình dáng khác nhau thuyền hải tặc rồi. So sánh hải quân nhất phương quân hạm toàn thể tính. Dâu trắng nhất phương đội tàu nhìn càng muốn là lính hỗn tạp như thế. Nhưng này không tí ti ảnh hưởng hải tặc môn tích cực tính. Chỉ là nhìn cái đó tay cầm thế đao. Sừng sững ở chủ thuyền kình ngư trên bình đài cao lớn bóng người. Bọn họ thì có vô cùng vô tận lòng tin. Tự dâu trắng đoàn hải tặc thành lập tới nay. Bọn họ còn chưa bao giờ ở đại quy mô trong chiến tranh thất bại qua. Cho dù có tình hình đặc biệt lúc ấy có xu hướng suy tàn. Nhưng bọn hắn cha cũng sẽ biểu diễn ra dung trời hám biển vô địch sức mạnh to lớn. Để cho thắng lợi ngày bình suy nghĩ mấy phe nghiêng về. Để cho thắng lợi nữ thần lộ ra mỉm cười mê người. Cô Lạp Lạp, các con, nhìn thấy không? Hải quân rõ ràng so với chúng ta thuyền nhiều. Nhiều người, nhưng vẫn là rông dài như vậy. nhát gan sợ phiền phức, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười to lên râu trắng. Tướng lệnh nhân Màng Nhĩ khuyến khích ngẩng cao tiếng truyền vào người sở hữu trong tai, cũng bao gồm đối diện hải quân toàn thể. Trong lúc nhất thời hải tặc môn tiếng cười tụ đến, xông thẳng tới chân trời, để cho chung quanh hải vực cũng như cùng động đất một loại đung đưa. Đây cũng không phải là một cái người xâm lăng phải có dáng vẻ. Các con, để cho chúng ta nói cho đám này không mời mà tới ra hỏa. Tự tiện xông vào mảnh này cơ sĩ bao phủ hải vực yêu cầu bỏ ra phải thay mặt giá cả đi sát. Sát, chúng chí thành thành vạn chúng thở một cái. Theo râu trắng thật cao nâng lên tay trái bộc phát ra một màn kinh người. Kia bao phủ tại hắn trên tay ánh sáng màu trắng vừng. Xoạt xoạt, một chút liền đập ra không gian. Dâng lên hai hàng sóng lớn một trước một sau đem đông đảo thuyền hải tặc kẹp ở trong đó. Cũng mang theo bọn họ gào thét đi. Tê, thật là đáng sợ, thật tốt đáng sợ a. Cảm nhận được quân hạm theo ba đung đưa, Kizaru hít một hơi lãnh khí. Gương mặt ngũ quan lại bình thản không thấy bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở chiến hạm ngay phía trước không trung. Ông, làm Kizaru hóa thân ánh sáng màu vàng nở rộ trong nháy mắt. Các tướng lãnh đồng loạt móc ra kính dâm mang theo. Các binh lính tự giác con mắt của đem nhắm lại. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kia phản xạ ở trên mí mắt ánh sáng. Giống như không trung mặt trời cũng cho ra hô ứng. Tám chỉ kính, thiên mạc, tiếp tục chán phóng kim quang Kizaru. Ở các tướng lãnh nhìn soi mói chậm rãi tan rã. Cướp lấy là một mặt luân lang rõ ràng cực lớn màn sáng ngang xuất hiện. Từ bầu trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới quang mang. Ở khóe mắt liếc qua nơi tóe ra sáng lạng nhiều màu thất sắc vầng sáng. Giống như một chiếc gương như vậy chỉ một thoáng phản xạ đến dâng lên cơn sóng thần tiến lên. Suy suy, suy suy, quang mang cùng nước biển vừa mới tiếp xúc, liền phát ra liên tiếp, liên miên bất tuyệt thiêu đốt âm thanh. Mấy cái trong chớp mắt riêng lớn hải vực liền bị hòa hợp xương trắng tất cả bao phủ. Để cho người ta giống như đặt mình trong tiên cảnh. Nếu như không phải là sóng biển vẫn ở chỗ cũ tiếng gầm gừ. Cùng quân hạm nổ âm mà động ra tốc âm thanh. Các binh sĩ hải quân sĩ cũng cho là chiến tranh kết thúc. Có thể mở mắt lần nữa sau. Bọn họ hay lại là thấy được trong tình lý. Nhưng lại ở ngoài ý liệu một màn. Bao phủ ở thuyền hải tặc phía trước sóng lớn quả thật biến mất không thấy gì nữa. Cũng ở chung quanh chế tạo một tầng bất hậu không tệ xương trắng. Để cho người ta nhìn không rõ lắm những thứ kia thuyền hải tặc hình dáng. Chỉ có thể nhìn được này mặt màu lót đen vân trắng, khô lâu trăng lưỡi liềm, cờ xí theo gió tung bay. Cùng với một cái tùy ý sóng biển cuồn cuộn, cơn lốc thổi lất phất, như cũ vẫn không nhúc nhích, như dẫm trên đất bằng cao lớn thân thể. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụt âm một lần nữa vang lên, bao phủ chung quanh sương mù liền giống bị một cái không nhìn thấy to lớn sinh vật dùng song trường. Vẹt ra một dạng hướng hai bên cấp tốc thối lui, hiển lộ ra đối với phương núp ở trong đó giữ tợn diện mục. Đồng, đồng, đồng, vô luận hai phe địch ta, vào giờ khắc này tim cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cả người tăng nhanh huyết dịch lưu động. Xông lên ót tê dại run rẩy, nắm chặt vũ khí bàn tay, cũng nói rõ một chuyện, chiến tranh, nó xông tới mặt rồi. Ở nơi này gần như đọng lại trong không khí khẩn trương. Lựa chọn tiên phát chế nhân là nắm giữ kiên thuyền lợi nhuận pháo hải quân nhất phương. Sự thật cũng xác thực như thế, vô luận dâu trắng một phe thế lực như thế nào khổng lồ. Như thế nào lệnh hải quân kiêng kỵ, nhưng thế lực cơ bản tạo thành bất đồng, liền quyết định bọn họ phần lớn thân thuyền cùng pháo binh so ra kém hải quân tốt đẹp. Dâu trắng đối với lần này cũng lòng biết rõ, cho nên hắn không tiếc hao phí khí lực cũng phải đem mấy phe tốc độ tăng nhanh. chính là vì mau sớm tiến vào bọn họ am hiểu tiếp tục mạn thuyền chiến đấu. Như vậy cũng thuận lợi đến tiếp sau này từ trong lãnh địa tiếp viện tới thuyền bè gia nhập chiến đấu, xoạt xoạt, xoạt xoạt, lại ra tay nữa, râu trắng giống như thiên thần hạ phàm cự thần. Chỉ là tay trái mở u bàn tay gõ nhẹ hư không, gương như vậy vỡ vụn không gian liền cắn nuốt hàng trăm hàng ngàn đạn đại bác. Nửa đường liền nổ mạnh đạn đại bác môn, phát tán đi ra số lớn mùi khói thuốc súng lại một lần nữa kích thích mọi người vị lôi, để cho người ta không nhịn được khát vọng máu tươi cùng chém giết. Đồng, đồng, hải tặc môn đương nhiên sẽ không bị đánh không hoàn thủ. Đợi đến đẩy tới khoảng cách gần hơn một ít lúc, cũng là trong nháy mắt đốt pháo binh, thả ra số lớn đạn đại bác đập về phía đối diện hải quân. Mặc dù hải quân không có râu trắng cường đại như vậy tồn tại, nhưng bọn hắn tự thân hoàn hảo trang bị cũng không sợ những thứ này. Dùng để xuyên việt cam beo một cái khác nặng hệ thống động lực mở ra sau. Hơn nữa gió dial hết tốc lực bùng nổ, để cho vốn là tỷ số trúng mục tiêu không cao đạn đại bác toàn bộ rơi vào khoảng không. Song phương trải qua một vòng lẫn nhau đối oanh sau, bọn họ với nhau khoảng cách cũng gần hơn đến khoảng 100 mét. Bị hạc chỉ huy đám hải quân không chút do dự lựa chọn rút ngắn khoảng cách, chủ động đem chiến trường một khối phân ra. Hải tặc môn mặc dù tiếp viện tới chỉ có hơn 50 chiếc, nhưng bọn hắn cũng là không sợ hãi nghênh đón quân đoàn cấp đại hỗn chiến, cứ như vậy trực tiếp mở ra. Bởi vì vùng lĩnh vực này là khắc dâu trắng tên, không được bao lâu sẽ có càng nhiều đồng bạn tiếp viện tới. Không nói so với hải quân nhiều người, nhưng là không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.